Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 376, cơ giáp cường đại. Lý Hồng, người giúp ta cảm giác một chút, nhìn xem chung quanh có hay không khả nghi sinh mệnh. Thành chủ đại nhân nói rồi, cơ giáp thế nhưng là Freedom City trung cực cơ mật, không thể tiết lộ. Ta trước đó liền cảm giác qua rồi. Phương này tròn 5 cây số nội không có bất kỳ cái gì một cái linh hồn lực lượng ở đỏ cấp trở lên sinh mệnh, vậy chúng ta bắt đầu đi. Lý Hồng gật gật đầu, đem đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong cơ giáp lấy ra. Một đài cao 12 mét bạc cơ thể xuất hiện ở rồi rừng rậm bên trong. Cơ thể mặt ngoài tuyên khắc mê muội pháp phù văn, sau lưng có hai đối lập lòe phát sáng màu vàng cánh. Lý Hồng trước đó nhìn thấy cơ giáp đều là bán thành phẩm, giống như vậy hoàn chỉnh cơ giáp Lý Hồng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lý Hồng vòng quanh cơ giáp chuyển rồi tầm vài vòng, cuối cùng ở Minh Nguyệt không nhịn được tiếng thúc giục bên trong, Lý Hồng hưng phấn xoa rồi xoa tay, dựng lên máy bay giáp phía sau lưng buông ra lên xuống bậc thang tiến vào bên trong cơ giáp bộ. Bên trong cơ giáp bộ kết cấu ngược lại là cùng trước đó Lý Hồng nhìn thấy không nhiều a biến hóa. Khác biệt duy nhất địa phương chính là dây lái xe tòa ghế dựa so với hắn trước đó thao tác thời điểm trở nên dễ chịu rồi không ít. Lý Hồng đưa tay phóng tới gánh chịu cơ giáp khí linh bạc kim loại tấm trên. Toàn bộ bên trong cơ giáp bộ trong nháy mắt sáng lên rồi một cái trong trẻo giọng nữ không mang bất cứ tia cảm tình nào nói đến. Người điều khiển ngài khỏe chứ? Ta là T001 số cơ giáp phụ trợ hệ thống lái. Ngài có thể thông qua cũng khống chế toàn bộ cơ giáp. Có nhu cầu gì trực tiếp đối ta ra lệnh liền tốt. Trước giúp ta kết nối ngươi bên cạnh bộ kia cơ giáp. Chính tại xin kết nối. Kết nối hoàn thành. Ui ui ui. Lý Hồng, ngươi có thể nghe được sao? Cơ giáp loa phóng thanh bên trong xuất hiện rồi Minh Nguyệt âm thanh. Có thể nghe được. Ngươi bên kia làm thế nào? Tạm được. Cơ giáp cơ bản đều là do ngươi chế tác khí linh khống chế. Ta chỉ cần muốn ra lệnh liền tốt. Không nhiều a độ khó. Đã nhưng như thế vậy chúng ta liền lên bay đi. T01 tiến vào chế độ máy bay, khởi động chế độ máy bay, mời người điều khiển xác nhận phải chăng thắt chặt dây an toàn, làm tốt bảo hộ biện pháp, đều chuẩn bị tốt rồi, lên bay. Lý Hồng vừa dứt lời, cơ giáp sau lưng màu vàng cánh khẽ động, cơ giáp lập tức phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền lên tới ngàn mét không trung bên trong. Báo cáo cơ thể trạng thái. Nguồn năng lượng còn thừa 99%, không kết băng hiện tượng, hệ thống vũ khí bình thường, tông lên máy bay giáp trạng thái tốt đẹp, phải chăng tiến vào cao tốc chế độ máy bay. Minh Nguyệt, người bên kia làm thế nào? Không thành vấn đề, vậy liền khởi động cao tốc phi hành. Hai khung bạc cơ giáp trên người ma, pháp phù văn lóe lên. Một cái nửa trong suốt màu tím nhạt vòng phòng hộ trong nháy mắt đem hai đài cơ giáp bao bọc. Hai đài cơ giáp trong nháy mắt gia tốc, biến mất ở rồi chân trời. T001 báo cáo phi hành tốc độ, nhận tốc độ gió cùng không khí lực cản ảnh hưởng trước mắt cơ. Giáp phi hành tốc độ vì 3060 km/h, ước tương đương 2.5 Mach. Làm sao nhanh như vậy? Nguyên lai không phải mới 500 km/h sao? Thật có lỗi, T001 quyền hạn không đủ, không cách nào trả lời vấn đề này. Vậy quên đi, sửa đổi mục tiêu địa điểm. Đại đường Vương Triều Tề Châu, sửa đổi hoàn tất. Hết tốc độ tiến về phía trước. Ở 2.5 Mach phi hành tốc độ dưới, nguyên bản kế hoạch 40 giờ hành trình. Chỉ dùng không đến 7 cái tiếng đồng hồ liền đạt tới rồi đại đường Vương Triều Tề Châu trên không. Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, ngươi ở đâu? Ô tương đương ngươi giống cây bao lớn âm thanh làm gì? không thấy được người ta đang ngủ cảm giác đâu. Còn ngủ cái gì? Chúng ta đến Tề Châu rồi. Làm sao nhanh như vậy? Không phải nói muốn 40 cái tiếng đồng hồ sao? Cơ giáp phi hành tốc độ so ta trước đó thí nghiệm thời điểm nhanh rồi tốt mấy lần. Chỉ dùng 7 cái tiếng đồng hồ đã đến. Ngạch, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục mở lấy cơ giáp bay qua đi. Ngươi không phải nói chúng ta này cơ giáp là Freedom City cơ mật. Không thể tiết lộ. Chúng ta vẫn là cảnh cáo, cảnh cáo. Phía dưới 500 mét chỗ có cao tốc phi hành vật thể tiếp cận. Tốc độ ước chừng 80 km/h. Tu vi lưỡng nghi cảnh. Phải chăng tiến hành chặn đường? Lý Hồng, ngươi đã nghe chưa? Chúng ta muốn hay không chặn đường? Còn chặn đường cái gì à? Khoảng cách 500 mét. Hai chúng ta nói chuyện công phu. Người ta liền bay lên rồi. Lý Hồng vừa dứt lời, một cái một thân quan phục mang theo mũ ô sa người trung niên liền xuất hiện rồi hai đài cơ giáp. Trước mặt, các ngươi là cái gì người? Vì sao tự tiện xông vào ta Tề Châu cảnh nội? Người trung niên hướng cơ giáp chất vấn đến. Lý Hồng, chúng ta nếu không trước trượt a? Không vội, vừa vặn mượn người trung niên này người thử một chút cơ giáp hệ thống vũ khí. T01 khởi động hệ thống vũ khí. Hệ thống vũ khí khởi động. Mời người điều khiển lựa chọn uy lực công kích. Một cấp A. Một cấp ma đạo pháo chuẩn bị hoàn tất. Phát xạ. Một đạo lóe ra lôi quang màu tím nhạt cột sáng từ cơ giáp lồng ngực thẳng tắp bắn về phía người. Trung niên. Người trung niên thấy thế hừ lạnh một tiếng. Từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một đem trường đao. Đem tự thân linh lực rót vào trường đao bên trong. Thẳng tắp cột sáng bổ ra. Cấp 2. Lý Hồng tiếp lấy mệnh lệnh đến. Cấp 2 ma đạo pháo khởi động. Phát xạ. Cấp 2 ma đạo pháo bắn ra cột sáng sau một cấp ma đạo pháo lớn một lần. Lần này người trung niên vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên. Dùng hết toàn lực mới đưa cột sáng bổ ra. Gặp hắn cái dạng này, Lý Hồng liền biết rõ không cần lại khởi động cấp 3 ma đạo pháo rồi. Đồng dạng cấp 7 cấp 2 ma đạo pháo liền đầy đủ ứng phó rồi. Lý Hồng, đây là mấy cấp ma đạo pháo? Cấp 2, cấp 2 thì có như thế đại uy lực sao? Đài này cơ giáp có lẽ cao nhất có thể sử dụng cấp 7 ma đạo pháo a. Cấp 7 ma đạo pháo phỏng đoán cẩn thận hẳn là có thể đối tiên linh cảnh cường giả tạo thành uy hiếp. Đài này cơ giáp so ta tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Vậy chúng ta còn muốn thử sao? Không cần, trực tiếp đi thôi. Nói xong Lý Hồng thao túng tinh thần lực đem hai đài cơ giáp bao bọc. Biến mất ở rồi người trung niên trước mặt. Người trung niên bị này hai đài đột nhiên xuất hiện. Lại đột nhiên biến mất cơ giáp khiến cho toàn bộ người đều mộng rồi. Nếu như không phải trong tay hư hại trường đao cùng bị lôi quang bỏng hai tay. Người trung niên thậm chí cũng hoài nghi này hai đài cơ giáp có chưa từng xuất hiện. Mẹ, lớn ban ngày như thấy quỷ rồi. Không được, này chuyện muốn cùng vương gia báo cáo một tiếng. Chất lỏng màu đen sự tình còn không có hiểu rõ đâu. Lại xuất hiện hai cái cùng loại với cự nhân quái vật. Trước đó Tề Châu là chất lỏng màu đen nặng. Tai khu, toàn bộ châu phủ trừ rồi Lý thị dòng họ cùng mấy cái đại gia tộc bên ngoài. Còn lại thần dân đều bị chất lỏng màu đen triệt để ăn mòn. Về sau đại đường vương triều quân đội ra tay đem những này bị ăn mòn người chạy tới hoang vực. Bất quá Tề Châu cũng theo đó biến thành rồi một cái chết châu. Tề Châu cảnh nội có một đầu linh mạch, hai đầu linh quáng, còn có rèn đúc thế gia tại nhà ở. Lý Càn Thế không muốn Tề Châu như vậy hoang phế. Thế là hạ lệnh vận chuyển rồi đại lượng thân ở nô tịch người tới đây. Tề Vương cũng hiểu được thu mua lòng người. Hắn hướng những người này cam đoan. Chỉ cần bọn hắn an tâm đợi ở Tề Châu, bọn hắn tử tôn hậu đại liền có thể thoát khỏi nô tịch thân phận. Những người này vì rồi tử tôn hậu đại không bị người nô dịch.